Chương 453, hóa thân yêu nghiệt Lam Đại Tư mệnh. Dấu con trai hạng nhất. Tại thập sát hải tối âm u, tối tối nghĩa không hiểu đến ám chi nơi, một đạo hung lệ tiếng gào thét, đã từ đó dây rủa kéo ra, tràn ngập tàn bạo bén nhọn lệ khí. Nếu Yến Du ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây chính là nàng Tây Tây, nhưng nàng lúc này còn không có vào thập sát hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn thiết lập tại nơi đây trận pháp QNZ còn không có yếu bớt, cho nên nàng còn không thể cảm giác được nàng bộ hạ cũ khí tức. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là nàng lúc này ngay tại cho đại tư mệnh chữa thương, không dành quan tâm chuyện khác, tự nhiên vô pháp cảm giác được cái này ẩn ẩn mà thành Tây Vương mẫu khí tức. Cha nhóc con liền bị Cửu Anh ngậm ở một bên nhìn xem cha hắn, còn tiếp tục nước mắt đầm địa, đều dâu không tốt. Gà con QNZ thập phần lo lắng. Chủ thượng không có sao chứ? Nhóc con vũng lấy nước mắt lập tức đến rơi xuống, Cửu Anh vội vàng đến rồ a, khóc cái gì, cha ngươi thân thể tốt đây, so ngươi tốt hơn nhiều, từ nhỏ kháng đánh, ngươi lo lắng cái cầu cầu. Bảo, không nghe lời nhóc con chớp mắt to nhì, còn cảm thấy là chính mình không nghe lời loạn dãy rủa, làm bị thương cha ruột. Liền cái kia nước manh manh đại hát nhăn a, cũng đem Cửu Anh chín khỏa ý xấu gan đều xem mềm nũng. Thật cùng tiểu bảo ngươi không có gì quan hệ, cha ngươi còn không đến mức bị ngươi đạp cái chân, liền thổ huyết. Hoa một tiếng khóc ra đến Yến tiểu bảo, liền bị thổ huyết cái từ này sợ quá khóc, Cửu Anh chín cái sọ não đều lớn rồi một vòng cho nên nó chính là sẽ không dỗ hoát con, đặc biệt là dung thị hoát con may mắn này lại đại tư mệnh đã mở mắt ra, tới. Hai mắt đẫm lệ mông lung Yến tiểu bảo liền thấy cha hắn là lại hướng hắn ngoắc, đã bay tán loạn đi qua. Thế nhưng không dám tiến đụng vào cha hắn trong ngực, bất quá hắn cha đã đem hắn một tay mò vào trong ngực. Yến Du này lại đã thu châm, liền thấy tiểu tể tể chính cẩn thận nằm nhoài cha hắn trong ngực, khóc chít chít hỏi, cha, cha tốt tốt rồi, không việc gì. Yến Du sờ lấy con trai chọc đầu nhỏ chân an, không khóc, manh manh mắt đều khóc sưng lên, lại khóc liền không thể yêu. Yến tiểu bảo liền không chê không nổi, khổ sở sờ lấy con trai lưng mềm nhỏ dung đại tư mệnh. Cũng là biết rõ sợ hãi tiểu tể nhi, càng nhớ kỹ có một lần cô vợ trẻ thổ huyết, tiểu tử này khóc đến lợi hại hơn, nhanh sơn băng địa liệt. Tiếp đó hoa nhóc con liền thật gào khóc. Dung giật, hắn chỉ là nghĩ đến, không đạo lý như thế thần giao cách cảm a không biết đại tư mệnh suy nghĩ đến dù, nàng liền đau lòng hôn một chút con trai. Tốt rồi, tiểu bảo không khóc, cha ngươi không có việc gì, thật không có sự tình. Hoa nhóc con liền vẫn là khóc. Đem hắn cha ngực y phục đều trong nháy mắt khóc ướt. Yến Du vừa muốn đem con trai nhận lấy dỗ, thế nhưng nhóc con gắt gao nắm lấy cha hắn, căn bản ôm không đậu. Đại tư mệnh chỉ có thể sờ lấy con trai chọc đầu nhỏ, tức giận nói, khóc cái gì, cha ngươi ta còn chưa có chết. Cái này hoa hoa nhóc con khóc đến lợi hại hơn Yến Du lập tức trừng đại tư mệnh liếc mắt, thật dễ nói chuyện. Đại tư mệnh đành phải đem con trai ôm đến cổ bên trong, một bên cho con trai thuật khí. Một bên nhẹ đố dành nói, không khóc, cha thật tốt, sau này cũng tốt tốt. Không, không nôn, máu, ách mang theo tiếng khóc nức nở nhóc con còn có yêu cầu. Đại tư mệnh tư coi là cái này khả năng không lớn, liền đố dành nói, được. Phun không cho tiểu tử này nhìn thấy là được. Nhóc con không biết đại tư mệnh tại qua loa hắn, ngược lại là thoáng khóc đến nhỏ giọng một chu tờ, bảo khổ sở một hồi cho ngươi nấu gà tia canh. Thêm mềm bánh ngọt, thành dao. Yến tiểu bảo liền không khóc, bất quá còn ôm thật chặt cha hắn. Yến Du, đây là cái gì kỳ hoa phụ tử có thể không uống được không gà nhóc con gà con liền yếu ớt hỏi. Không, không được Yến tiểu bảo trở về chúng tuyển khí 10 phần. Yến Du an tâm, cũng vô ý thức vuốt vuốt sọ não, cái này con trai vậy bây giờ là tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, cho tiểu bảo nấu cái canh nhân lưu phong liền từ bên cạnh hỏi. Rất có hầu hạ tiểu tổ tông tính tự giác. Nhóc con liền rất hài lòng gật đầu, đúng Yến Du vừa tới nơi đây lúc liền nhìn qua, biết rõ dưới mắt không phải vào thập sát hải thời cơ, mỗi khi gặp ước ngàn năm, nguyên thủy bảy tòa này phong ấn sẽ xuất hiện một lần phong ấn suy yếu, mà tại phong ấn suy yếu trước, là phong ấn lực lượng cường thịnh nhất thời khắc, không tốt đi vào. Vậy chúng ta sẽ không phải đợi đến ngày tháng năm nào đi nhị mau suy nghĩ, cái kia rau cúc vàng thật lạnh. Không cần. Ngày mai phong ấn lực lượng liền sẽ suy yếu. Yến Du hiển nhiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn QNZ hiểu rất rõ, bất quá lẽ ra Nguyên Thủy sẽ sớm một ngày sau đó ở chỗ này, chờ phong ấn yếu bớt hắn liền sẽ ra cố chi, có lẽ qua không được bao lâu, hắn liền nên đến rồi. Chờ một chút cô nãi nãi ngươi lời nói Nguyên Thủy. Nguyên Thủy, sẽ không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Ân Lưu Phong bắt được trọng điểm. Tiếp đó còn liên tưởng đến một mực lân cận tại kề bên trận tướng. Chờ chút cảm xúc rất bất ổn Ân Lưu Phong. Hắn liền hít thở sâu lại hít sâu, vẫn không thể nào ổn định. Ngược lại là nhị mao đã thốt ra, đại tiểu thư ngài không phải là nguyên sơ nữ quân bản tôn tê hai cái tiểu trong suốt phế thần hết sức phối hợp rút một miệng lớn khí lạnh, hai mắt trắng dã, hiển nhiên chịu lấy không ngừng bất tỉnh, cho dù bọn hắn hướng lớn mật nơi, liên tiếp một lần nữa suy đoán Yến Du thân phận. Có thể là bọn hắn vẫn là vạn vạn không nghĩ tới cái này phế bỏ bọn hắn thần căn nữ thần. Càng là nguyên sơ nữ quân a điên rồi, ai có thể nghĩ tới đây cửu thiên hoàn vũ bên trong, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, ai có thể nghĩ tới, đã vẫn lạc dòng dã 3 vạn năm nguyên sơ nữ quân, nàng sẽ trở về đâu này không có. Cho dù là lúc này ngay tại thập sát hải bên trong truy thiên thần nghiệm, hắn cuối cùng vẫn là cảm thấy, tiện nhân kia hẳn là nguyên sơ nữ quân người thừa kế, khó trách nguyên sơ nữ quân tàn hưởng trước đó sẽ nhiều lần chấn động, a cũng tốt. Đem nữ quân lực lượng mang về cũng tốt, tương lai cũng là ta như thế lẩm bẩm truy thiên. Hắn vô ý thức chú ý hướng không gian chỗ sâu, nhìn về phía cái kia một cây máu anh, tiếp đó hắn liền phát hiện, vị kia 3 vạn năm đến chưa hề mở ra xem qua tóc lang công. Thử ca, đang xem lấy hắn. Cái này truy thiên thần niệm toàn bộ chấn mà cái kia dựa vào máu anh, biếng nhác mà ngồi tóc lam đại tư mệnh, là đã hơi câu lên gợi cả môi mỏng, một đôi xanh thẳm hoàn mỹ mắt. Đã tuôn ra vô tận gợn sóng, tới. Cùng thời khắc đó vô thanh chống mắt dung đại tư mệnh, hắn nhìn về tối tăm hư vô.